Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ăn cơm ngủ. Đều cùng một chỗ, Tống Kim Cương trên tay chén trà, hướng trên bàn trùng điệp vỗ. Tê Thanh nói, ngoặc kép, ngươi một câu thật xin lỗi thì xong việc, cái này mẹ hắn cái gì phá sự con a mẹ hắn. Tiểu tử kia thật mẹ hắn là ác ma, nói động thủ liền động thủ, ta cái kia tiểu tùy tùng Chu Giang, ngươi cũng biết, cũng không biết Chu Giang là làm sao chọc giận tiểu tử kia. Tiểu tử kia thế mà ngay trước Hàn Bí Thư mặt, một chân dẫm bảo Chu Giang đầu, lớn nhất mẹ hắn thật đáng giận là, tiểu tử kia thế mà đành gãy lão tử răng vàng, nói là muốn cầm đi đổi uống rượu. Ta con mẹ nó sống 50 tuổi, tại trên đường lăn lộn đến 3-40 năm, còn chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt đây. Nói chuyện, Tống Kim Cương một thanh lấy xuống khẩu trang, lộ ra vừa đỏ vừa sưng mồm môi, hai bên quai hàm cũng là sưng đến thật cao. Vương Uyên mặt mũi tràn đầy không có ý tứ biểu lộ, cất tiếng nói, lão Tống, đến đón lấy ngươi có tính toán gì, dự định. Tống Kim Cương thoáng cái nhảy dựng lên, dường như dẫm lên mìn giống như, một mặt thấp thỏm lo âu biểu lộ, nhe răng tuét miệng nói, không có tính toán gì, tự nhận không may chứ sao, ta thấy tận mắt tiểu tử kia thủ đoạn, cho dù không có Triệu ra chỗ dựa, lấy hắn năng lực, thì ta loại này thể trạng, 100 cái đều không đủ hắn đánh, mẹ hắn, quả thực là cái yêu nghiệt. 909 ngục giam thường viễn, thanh đồng cấp cảnh giới, thế mà chịu đựng không được tiểu tử kia nhất quyền, đậu đen rau muống, một quyền đấm chết thanh đồng cảnh giới cao thủ, dạng này thực lực, phóng nhãn giang thành, cho dù là toàn bộ Tây Hà tỉnh, cũng không có mấy người có thể đạt tới dạng này tầng thứ. Vương Uyên thần sắc biến đổi, hít sâu một hơi. Trước đó hắn chỉ nghe nói Diệp Thiên Tại vào tù màn đêm buông xuống, thì giết 909 ngục giam lão đại, trở thành mới ngục bên trong long. Chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà một quyền đấm chết thanh đồng cảnh giới cao thủ. Nghĩ được như vậy, Vương Uyên càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ám đạo may mắn chính mình nhận lầm thái độ tốt đẹp. Chủ động hướng Diệp Thiên thẳng thắn nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Nếu không, nếu thật là cùng Diệp Thiên động thủ, chỉ sợ lấy chính mình thân thủ, tại Diệp Thiên trước mặt, còn không có ra chiêu, liền bị Diệp Thiên miểu sát. Liếc liếc một chút đối diện Vương Uyên, Tống Kim Cương tà ác cười nói, lão Vương, đại gia ngươi, người mẹ nó có phải hay không thận hư a? Nhìn ngươi cái này đầu đầy mồ hôi, ngươi đến ăn nhiều một chút nhân sâm hổ tiên loại hình thuốc bổ. Bằng không tẩu tử khẳng định cùng người khác chạy, tẩu tử chính vào như hoa như ngọc tuổi tác. Ngươi nếu là không có thể thỏa mãn nàng, nàng chắc chắn sẽ không thủ ở bên người ngươi. Ân, bất quá nói đi thì nói lại, lấy tẩu tử như thế mị lực, ngươi mỗi đêm hiến lương, đem chính mình làm cho như thế hư, giống như cũng nói còn nghe được ha. Cũng chỉ có Tống Kim Cương dám ở Vương Uyên trước mặt nói loại lời này, đổi lại là người khác, Vương Uyên đã sớm một bàn tay hô đi qua. Vương Uyên sắc mặt có chút khó coi, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cảm thấy mình thật sự là có nữ thần may mắn che chở. Lão Vương, Tiểu Long tình huống thế nào? Tống Kim Cương đột nhiên chững chạc đàng hoàng lên, nghiêm mặt hỏi, còn có thể thế nào nửa chết nửa sống người thực vật? Vương Uyên thở dài, vỗ bàn, Tê Thanh nói cho cùng, cũng là hắn gieo gió gặt bão, người trẻ tuổi tán gái cưa gái, cái này rất bình thường, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thiên thành vì tình địch. Diệp Thiên không có giết chết hắn, đã là thiên đại tạo hóa. Tống Kim Cương hạ giọng, nhỏ giọng hỏi, ngươi không muốn báo thù? Vương Uyên lắc đầu liên tục. Đây là chúng ta sáng suốt nhất lựa chọn, vì xính nhất thời chi khí, đem mạc nhỏ đưa xong, đó là đần độn cách làm. Đến chúng ta cái tuổi này người, đơn giản cũng là thật tốt còn sống. Mức độ lớn nhất cầm trên tay cái này điểm tư nguyên phát huy đến cực hạn. Trông nom một chút thân bằng hảo hữu mà thôi. Tống Kim Cương cảm khái nói, chúng ta đã sớm qua khoái ý ân cừu tuổi tác. Nhìn lấy tính nóng như lửa Tống Kim Cương tính cách, phát sinh lớn như vậy chuyển biến, Vương Uyên có cảm động lây thể nghiệm. Tống Kim Cương vẻ mặt cầu xin, vỗ mạnh đầu, thở dài nói, chỉ là đáng tiếc ta viên kia răng vàng, vì khảm phía trên răng vàng, ta là sinh sinh gõ nát nguyên lai hàm răng, cùng ta 20 năm, vì được đến viên kia răng vàng. Năm đó ta nỗ lực rất nhiều tâm huyết cùng mồ hôi, hy sinh hơn 10 cái huynh đệ, mới đem răng vàng cướp đến tay phía trên. Chỉ mong tiểu tử kia không biết đồ quý, đem răng vàng xem như phổ thông đồ vật bán đi. Nói không chừng ta còn có thể thông qua một số con đường, đem răng vàng thu mua trở về. Chỉ là khả năng này quá thấp, ngươi còn không có hiểu thấu đáo răng vàng bí mật. Vương Uyên tò mò hỏi, không có, Tống Kim Cương lắc đầu nói, nếu như không là năm đó gây nên thế giới dưới lòng đất chấn động, ta đều biết coi là đây chỉ là một cái phổ thông răng vàng. Những năm này ta cũng chưa từng răng vàng phía trên cảm nhận được bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Mỹ nữ tổng giám đốc đi làm trễ tin tức, lan truyền nhanh chóng. Vài phút bên trong thì truyền khắp toàn bộ Khuynh Thành tập đoàn. Phải biết Nhan Như Tuyết tiến vào Khuynh Thành tập đoàn công tác cái này thời gian 3 năm bên trong. Loại sự tình này còn chưa từng tại Nhan Như Tuyết trên thân phát sinh qua. Đặc biệt là làm Diệp Thiên đi theo Nhan Như Tuyết trên thân. Dập khuôn từng bước theo trong công việc nhân viên trước mặt đi qua lúc. Lại thêm Nhan Như Tuyết sắc mặt một vệt hồng nhuận phơn phớt, càng là làm cho người nghĩ đến một số không thích hợp thiếu nhi sự tình. Luôn luôn đem nam nhân cự ở ngoài ngàn dặm mỹ nữ tổng giám đốc. Bởi vì bên người xuất hiện Diệp Thiên, sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Sau đó thì thuận lý thành chương ngủ đến cùng một chỗ. Trên mặt nàng đỏ ửng cũng là tốt nhất chứng kiến. Trầm mê ở ái tình tư nhuận bên trong mỹ nữ tổng giám đốc. Sau đó thì đi làm trễ, cứ việc rất nhiều nhân viên suy đoán lung tung lấy bên trong nội tình. Nhưng bởi vì Nhan Như Tuyết thân phận, cho nên người nào đều không dám nói ra, cũng đều là ở trong lòng nghĩ ngợi. Đến mức công ty rất nhiều nam nhân viên, khi nhìn đến Nhan Như Tuyết bên người theo Diệp Thiên lúc, tất cả đều lòng như cho nguội, ủ rũ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng chỉ muốn làm việc cho tốt, liền có thể lấy ưu tú năng lực làm việc, mà được đến Nhan Như Tuyết yêu ái, từ đó tiến một bước ngồi phía trên, cuối cùng ôm mỹ nhân về, lại là chẳng ai ngờ rằng, nữ thần thế mà bị nho nhỏ Bảo Tiêu cho ngắt lấy. Cơ hồ tất cả nhân viên cũng đều đạt thành chung nhận thức, Diệp Thiên là Nhan Như Tuyết Bảo Tiêu. Đây chỉ là một loại giải thích mà thôi. Diệp Thiên là Nhan Như Tuyết, chính thức nam nhân. Thân là trận này dư luận hạch tâm người trong cuộc Diệp Thiên. Lúc này chính dễ chịu thoải mái nằm tại phòng thư ký trên ghế salon chơi game. Tô Tâm Di một mặt tâm sự nặng nề thần thái. Diệp Thiên nhiều lần mở miệng nói chuyện với Tô Tâm Di. Tô Tâm Di đều không để ý hắn. Hắn cũng thì không lên tiếng nữa. Tập trung tinh thần đánh tới trò chơi. Sau 2 giờ, Diệp Thiên từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, vừa tốt gặp phải Trương Cường. Trương Cường mặt mũi tràn đầy hưng phấn chào đón, ôm Diệp Thiên cổ, nụ cười 10 phần dâm đãng tà ác. Diệp ca, ngươi cùng tổng giám đốc có phải hay không ở chung? Đúng vậy a. Các ngươi ăn cơm, ngủ đều cùng một chỗ? Diệp Thiên suy nghĩ một chút. Trương Cường thuyết pháp, không có tật xấu a, đúng là chuyện như vậy. Sau đó gật gật đầu, Các ngươi thế mà liền ngủ đều cùng một chỗ. Trương Cường nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Thất Thanh nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.